Lãnh cung thái tử phi. Chương 32, tới Thanh lâu tìm người. Gocchuyenaudio.com. Vậy là đã tới buổi tối. Buổi tối khó khăn nhất đã qua với Long Y Hoàng. Đau nhức khiến nàng trằn trọc, muốn ngừng mà không được. Cứ như vậy hành hạ nàng một đêm, trong lúc nàng cho là bản thân đã không chịu, đau nhức tài từ từ lắng xuống, đau nhức như ngàn vạn mũi đao chém vào người nàng, không chỉ ăn mòn ý thức nàng, mà cũng khiến cả thân hình nàng chết lặng, rõ ràng khí trời cũng nóng bức, chính là nàng toàn thân cũng mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt mũi giống như là bị bọt nước trắng bệch bôi vào. Buổi sáng ngày thứ hai, vài tên thị nữ đem nàng đi ra khỏi ám thất, trước khi ngăn cách mở hẳn ra, Hoành Nhi lập tức đi nhanh vào ám thất thăm nàng. Thái tử phi, nàng từ hai tên thị nữ tiếp nhận Long Y Hoàng. Bộ dáng Long Y Hoàng bây giờ quả nhiên dọa nàng không ít. Từ khi trở về, nàng bị chủ tử này hách đến bao nhiêu lần không rõ. Ngài như thế nào lại biến thành cái dạng này? Bị điểm lạnh, không có gì, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt. Long Y Hoàng thiếu chút nói không ra lời. Thật sự là bị lạnh. Hoành Nhi nghi hoặc không thôi. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Dù sao không có gì là được. Hiện tại trước dẫn ta trở về phòng ba. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Long Y Hoàng thán khí. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng yếu. Là, Hoành Nhi hiểu. Hoành Nhi biết hiện tại nhất không thích hợp hỏi nhiều chuyện. Trái lại câm, cẩn thận nâng nàng trở về phòng. Đi không bao xa, nửa đường có người đột nhiên lao tới chặn đường hai nàng. Người đó một thân trang phục người hầu, quay người hành lễ với Long Y Hoàng. Quấy rầy thái tử phi, có chuyện gì không? Long Y Hoàng môi đã gần trắng bệch, thanh âm cũng mờ ảo. Có một tín hàm cho ngài. Người hầu vừa nói, hai tay đem thư hàm dâng lên. Long Y Hoàng hiện tại một điểm khí lực dư thừa cũng không có. Hoành Nhi thay nàng tiếp nhận, sau đó mở ra, thấy nội dung tín thượng, ánh mắt Hoành Nhi xẹt qua tia quang thải, sau đó lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh biến mất, nắm giấy viết thư, đột nhiên cắn chặt môi, không nói một câu, ai tín, Long Y Hoàng hỏi, à, không, không có ai, là cho nô tỳ, là một vị thân thích vừa trở về, yêu Hoành Nhi phó ước, Hoành Nhi cuống quýt cất thư, vội vàng trả lời. Sao, nà như vậy à, người liền phó ước trước đi thôi. Tự ta trở về phòng là được rồi. Thân thể cũng không phải một bệnh gây ra. Long Y Hoàng từ từ điều tức. Trong hoàn cảnh này nhìn thấy phòng nàng quả thật làm nàng sáng tỏ không ít. Tâm tình đột nhiên trở nên tốt. Nàng bây giờ tâm trạng vui vẻ. Đối với Oanh Nhi cũng trở nên phóng khoáng hơn. Là, đa tạ thái tử phi bây giờ Oanh Nhi xin phép đi trước. Tranh thủ trở về trước khi trời tối, Hoành Nhi vui mừng không thôi, rất nhanh lấy tờ giấy viết thư, vội vàng cáo biệt Long Y Hoàng, tựa hồ là không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào, như vậy chạy vội ra, khóe mắt thấy người hầu cũng muốn rời đi, Long Y Hoàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ta còn chưa kịp gọi tàu thuộc hạ biệt thác. Thái tử phi, người hầu bỗng nhiên cả kinh. Lập tức quỳ gối xuống trước mặt Long Y Hoàng. Long Y Hoàng nhìn xuống hắn, vậy là thư ai gửi, thuộc hạ không biết. Người hầu bối rối trả lời, ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi tưởng ta không biết sao? Những người các ngươi lòng hiếu kỳ nặng như vậy, như thế nào lại có thể bỏ qua phong thư này của ta? Vậy mà ngay cả lai lịch cũng không rõ sao? Nói, cuối cùng là ai gửi? Ta tin rằng nội dung trong đó nhất định các ngươi đã đọc. Thư hiện tại Hoành Nhi đã đem đi, ngươi liền đàng hoàng trả lời cho ta. Long Y Hoàng lớn tiếng hạ mệnh lệnh, nếu không trả lời. Ngay lúc này ta có thể khiến ngươi chết ngay lập tức là. Người hầu bị thái độ nghiêm nghị của Long Y Hoàng dọa. Cuống quýt trả lời, là một vị công tử họ Lăng gửi. Hắn nói hắn yêu ngài. Tối nay hẹn gặp tại bờ sông Hồng Liên, yêu ta sao? Không phải Oanh Nhi, vâng. Chính xác là ngài tục danh không sai. Mới vừa rồi bọn thuộc hạ vẫn đang thảo luận xem. Như thế nào lại có người dám cả gan gọi thẳng tục danh ngài tên thuộc hạ ngẩng đầu lên. Thấy giới chỉ trong tay Long Y Hoàng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Nói sớm một chút không phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi lui đi, ta phải về phòng, Long Y Hoàng giơ tay chào hắn. Bảo người hầu rời đi, người hầu kia cũng không dám nán lại thêm nữa. Nhanh chóng chạy đi, Long Y Hoàng tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Sái về phòng, họ Lang, có phải Lang Lưu Yên? Oanh Nhi như vậy cũng thích hợp à? Long Y Hoàng trở về phòng, nghỉ ngơi một lúc, có thị nữ đúng giờ đưa thức ăn lên cho nàng. Nàng không muốn ăn, mang thức ăn rời đi, sau đó lên giường tiếp tục ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, nàng tỉnh lại, thân thể đau đớn cũng dần dần tan biến không ít. Chính là bụng dưới vẫn đang có yêu thương âm thầm, khiến cho hành động của nàng có điểm trì độn. Long Y Hoàng đứng lên, nhìn thoáng qua mọi nơi, Hoành Nhi vẫn chưa trở về. Theo thói quen nàng mở cửa phòng ra ngoài, nhìn từ lan can xuống. Thứ nhất là mọi thứ đều nhàm chán, hai là chờ tin tức Hoành Nhi. Chờ đợi à, chờ đợi Long Y Hoàng không biết đã đợi bao lâu, chỉ biết là lúc nàng định buông xuôi. Hoành Nhi đột nhiên từ đại môn thái tử phủ chạy về. Một bên bào, một bên lấy tay lau nước mắt, rõ ràng là đã chịu ủy khuất rất lớn. Hoành Nhi còn chưa thấy Long Y Hoàng, mà là trực tiếp chạy vào hậu hoa viên tình huống như vậy. Người sáng suốt nhất định là tự hiểu chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Lang Ly Uyên khi dễ nàng. Bất quá, khi dễ như thế từ khi nào? Lại có thể làm nàng đau khổ như thế? Long Y Hoàng có điểm không yên lòng một tiểu nữ như nàng như vậy. Một mình đi dạo một vòng hậu hoa viên, kết quả không tìm thấy người. Suy nghĩ một chút, nàng cũng chỉ có thể đi tìm ngọn nguồn chuyện này Lang Ly Uyên. Hồng Liên Hà, phải chăng là bờ sông Hồng Liên nở đầy lần trước sao? Bờ sông, thật sự là nơi rất lãng mạn sao? Bên trên là gió trăng, ở dưới kia là hai người nhẹ nhàng đi dạo trên bờ sông. Như vậy thật là biết lấy lòng nữ nhi sao? Lựa chọn địa điểm như vậy thật rất khác bia nha. Long Y Hoàng từ từ ra khỏi thái tử phủ, một mình đi trên đường, thân hình có chút ngưng trọng, tay phải một mực ôm lấy bụng, chưa từng để xuống. Cái sông Hồng Liên nở đầy kia, cũng vì lý do chuyển mùa, liên hoa đã nở không nhiều như trước, chỉ còn lại một vài đóa hoa đang nở sót lại, cùng lá sen liên diệp vẫn xanh biếc như xưa. Long Y Hoàng đứng ở cây cầu bắc ngang sông, cúi đầu nhìn những liên hoa đã héo tàn dưới kia, lại nhìn sang bốn phía, Lang Ly Uyên không có ở đây, có phải là sau đó đã gặp Oanh Nhi chuyện gì đã xảy ra? Nàng đi xuống cầu, từ từ đi dọc bờ sông, chăm chú quan sát bốn phía hy vọng Lang Ly Uyên sẽ xuất hiện. Sau đó cho nàng một lời giải thích về chuyện của Oanh Nhi. Long Y Hoàng nhất định sẽ lên tiếng bênh vực xê kẻ yếu. Chính là đối với chuyện của chính mình nàng lại không thèm để ý. Long tiểu thư, tại sao ngài ở đây? Thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Long Y Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức quay đầu đi, nhìn lại người vừa gọi nàng. Người kia nhìn rất quen, có phải hắn là thuộc hạ của Lang Lưu Yên? Lần trước cũng có gặp mặt một lần, minh chủ các ngươi đâu? Ta đang tìm hắn. Long Y Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi. Này người nọ đột nhiên trở lên cứng lưỡi, ấp à ấp úng, ngài mới vừa rồi tại sao không giữ đúng lời hứa, mà lại phái thi nữ tới? Minh chủ lúc đó rất tức giận, hắn ta sẽ giải thích với hắn. Vậy hiện tại hắn đang ở đâu? Long Y Hoàng thấy mắt đối phương lóe lên tia giật mình. Đột nhiên hắn trở nên kỳ quái, đến cuối cùng là Lang Ly Uyên đang ở đâu, mà có thể khiến hắn trở thành cái dạng khó khăn như vậy. Cái này, ngài hôm khác hãy đến nha, minh chủ hắn hôm nay có nhiều việc phải xử lý, nếu là muốn nói địa gì, có thể cho thuộc hạ biết, thuộc hạ sẽ thay ngài chuyển lời. Ngươi Long Y Hoàng nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu lên, nhìn thấy tòa kiến trúc phía sau, xanh xanh đỏ đỏ, bảng hiệu ghi rõ hai chữ to Thiên Hương Viên, tên Thanh Lâu, chẳng lẽ Lang Ly Uyên đang ở bên trong, cho nên hắn mới khó trả lời như vậy, hắn chắc chắn ở trong này. Yên tâm, ta sẽ không làm mất nhiều thời gian của hắn đâu. Chỉ một lúc thôi, Long Y Hoàng nói xong, nhấc váy lên, hướng cửa chính đi tới. Này, Long tiểu thư ngài biết là tốt rồi, chính là hiện tại minh chủ hắn người hầu mặt lộ vẻ khó xử. Ta chỉ muốn một lời giải thích của hắn, đối với chuyện của Oanh Nhi thôi. Ngươi tránh ra. Long Y Hoàng từ từ giơ tay lên, cố ý lộ ra ngân châm trong giới chỉ đang lóe sáng kia. Nếu ngươi không cho, cẩn thận ta sẽ lập tứ để ngươi chết ở chỗ này. Người hầu trái lại câm, Long Y Hoàng cười vỗ vỗ vai hắn, lúc này mới đối ma, ta đây liền đi vào trước, tiểu thư người hầu còn đang hết sức ngăn nàng lại phiền thật. Long Y Hoàng nhăn mi lại, trên tay khẽ dùng lực. Ngân châm lập tức đâm vào tay đối phương, thân thể người hầu khẽ lay động vài cái, ngã xuống đất, hắc, hoàn hảo, độc của bổn tiểu thư ở ngoài còn có chút thuốc tê ngươi mạng nhỏ xem như không lo. Long Y Hoàng nhìn hắn, mang ngân châm thu hồi, tiếp tục bước dài tới trước cửa thanh lâu, cách chương.